Tốt nhất con dê, chương 517, lòng người không cổ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Hồ Hải Phàm lông mày hơi hơi nhăn lại. Ánh mắt thâm trầm quét mọi người một chút. Tựa hồ như có điều suy nghĩ. Không có vội vã làm định đoạt. Ngược lại là hướng mọi người hỏi ngược lại. Ta muốn hỏi mọi người. Chúng ta quân tình sử lúc mới thành lập dự tính ban đầu là cái gì? Phạm thiếu tướng cười nhạo một tiếng. Nói ra, thủ trưởng, cái này còn phải hỏi sao? Hướng lão đây không phải ngồi tại cái này sao? Chúng ta quân tình sử thành lập mới bắt đầu chung chính là chống cự ngoại địch. Bảo vệ quốc gia, không tệ, Hồ Hải Phàm gật gật đầu. Tiếp theo nói ra, vậy chúng ta quân tình sử hưng thịnh nguyên nhân lại là bởi vì cái gì? Cái này càng đơn giản hơn, bởi vì thực lực cường đại, bên trong một cái thân mặc quân trang, sắc mặt đen nhánh trung niên cao tầng ánh mắt sáng rực nhìn qua trên giường hướng Nam Thiên. Cái gọi là thực lực, không chỉ là chỉ quân tình sử toàn bộ ngành thực lực cường đại, hay là bởi vì hướng Nam Thiên người dẫn đầu này thực lực chắc tuyệt. Không tệ, Hồ Hải Phàm lần nữa dùng sức nhẹ gật đầu. Nói ra, là bởi vì chúng ta quân tình sử thực lực, mới khiến cho chúng ta tại quân đội huynh đệ ngành, tại trên thế giới, lấy được hiện tại địa vị, mà chúng ta quân tình sử từ trước đến giờ lại là một cái lấy thực lực nói chuyện địa phương. Nếu lần này Hà thiếu tá phơi bày phục bộ làm giả, vãng sinh thánh thể, nói rõ hắn kiến thức cùng năng lực đã vượt qua chúng ta ở đây chư vị. Coi như thanh kiếm này thu về quân tình sử, vậy cái này thanh kiếm cũng chỉ có trong tay Hà thiếu tá mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Cho nên, thanh kiếm này, đã không có thu về quân tình sử cần thiết. Thế nhưng là, thủ trưởng, Phạm thiếu tướng bọn người sắc mặt quính lên, vừa muốn nói chuyện, Hồ Hải Phàm tuy tiện lạnh lùng đánh gãy bọn hắn, nghiêm nghị nói, không có thế nhưng là, như loại này thần binh lợi khí. Không giao cho đối người trong tay, mới là một loại to lớn lãng phí cùng bôi nhọ. Nói xong hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp theo quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra, Gia Vinh, thanh kiếm này từ nay về sau liền theo ngươi. Yên tâm, thượng cấp bên kia, ta sẽ đi làm việc. Lâm Vũ nghe được Hồ Hải Phàm lời này, trong lòng ấm áp không thôi. Cảm kích nói, thủ trưởng, đa tạ ngài khẳng định. Ta nhất định không cô phụ ngài tín nhiệm. Phạm thiếu tướng mấy cái bên trong cao tầng cán bộ sắc mặt hơi đổi. Lại không nhiều lời cái gì. Lại nói Phúc Sơn cùng Đức Xuyên trở lại ở lại khách sạn về sau. Quả thật như Lâm Vũ sở liệu. Lập tức tùy tiện cho mình tổng bộ gọi điện thoại. Báo cáo hướng Nam Thiên còn sống tin tức. Đức Xuyên sau khi gọi điện thoại xong Phúc Sơn lúc này mới thở dài ra một hơi. Nghi ngờ nói. Thực sự không nghĩ tới hướng Nam Thiên lại còn sống. Hắn lời mới vừa đến miệng bên cạnh tùy tiện nói không được nữa. Bởi vì lúc này Đức Xuyên đã bỗng nhiên lẻn đến hắn trước mặt. Duỗi ra cứng rắn thủ trưởng bóp lấy cổ của hắn. Nghiêm nghị nói, ngươi còn có mặt mũi nói. Nói, ngươi tại sao phải hại ta? Chấm, ngươi cho rằng ta chết rồi. Ngươi liền có thể ngồi lên cái này trưởng lão chỗ ngồi. Khái, Phúc Sơn bị Đức Xuyên niết sắc mặt đỏ bừng, lời nói đều cũng không nói ra được, gắt gao nắm lấy Đức Xuyên cánh tay, không ngừng lắc đầu, Đức Xuyên gặp dạng này hắn xác thực nói không ra lời. Lúc này mới buông lỏng tay, âm thanh lạnh lùng nói, lấy ngươi bây giờ công lực, ta giết ngươi quả thực là dễ như trở bàn tay hiểu không? Phúc Sơn dùng sức ho khan hai tiếng. Tiếp theo đưa tay trà sát bị niết đau cổ, hướng Đức Xuyên nói ra, Đức Xuyên, ta có thể từ không nghĩ tới muốn hại ngươi a, không nghĩ tới muốn hại ta. Chấm, vậy ngươi vì sao muốn để cho ta cùng hướng Nam Thiên luận bàn? Nếu là ta cùng hắn ký giấy sinh tử, bây giờ trở về tới chính là ta thi thể. Đức Xuyên vô cùng phẫn nộ nói ra. Nhớ tới vừa rồi hướng Nam Thiên vẻn vẹn dùng hai ngón tay tựa như chém dư thái rau một dạng chặt đứt cốt thép tràng cành. Hắn như cũ lòng còn sợ hãi. Ta bây giờ không có nghĩ đến hắn thân thủ lại còn hết sức lợi hại. rốt cuộc hắn lúc trước chúng lợi hại như vậy đâu. Thần Mộc nhà đâu, ngươi cũng là hiểu rõ. Phúc Sơn một bên ho khan, một bên trên mặt sầu khổ nói ra, coi như độc này một lát độc không chết người. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, hao tổn cũng có thể đem người mà chết à, hắn nói chính là loại độc này có thể ăn mòn người cơ thể đặc tính. Đức Xuyên nghe nói như thế sắc mặt mới hỏa hoãn xuống tới. Quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, hư lạnh một tiếng nói ra, vâng, thần Mộc nhà độc xác thực kịch liệt, thế nhưng nếu như trên đời này còn có một người có thể hàng phục loại độc này. Vậy liền trừ Hướng Nam Thiên ra không còn có thể là ai khác. Nhớ tới lúc trước cùng Hướng Nam Thiên tầm đó gặp nhau. Hắn nhịn không được khẽ thở dài một cái. Bùi ngùi mãi thôi, lúc trước Hướng Nam Thiên khi chết sau đó. Hắn căn bản không tin. Hướng Nam Thiên là ai? Làm sao có thể nói chết thì chết? Nếu không phải Hoa Hạ chính thức phát biểu tuyên bố, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, giống Hoa Hạ loại này tại trên quốc tế rất có địa vị đại quốc vậy mà cũng sẽ gạt người. Quá khách khí rồi, Phúc Sơn xoa cổ chậm rãi leo đến trên ghế ngồi xuống. Thừa dịp mặt nói ra, ta hoài nghi Hướng Nam Thiên độc này có thể dài, cùng Hà Gia Vinh có quan hệ, rốt cuộc hắn hiện tại là Hoa Hạ trung y giới nổi danh thần y. Hơn nữa đoạn trước thời gian đồng dạng chúng loại độc này cái kia ám thứ đại đội đội trưởng. Nghe nói cũng là Hà Gia Vinh cho ý tốt, nói chuyện cũng bất quá đầu óc, Đức Xuyên hừ lạnh một tiếng, nói ra, Hà Gia Vinh 10 năm trước mới mấy tuổi, thế nào cho Hướng Nam Thiên chữa bệnh, hắn cũng bất quá là gần nhất hơn một năm mới tại thủ đô thành danh mà thôi. Vậy cái này cũng không biết là duyên cớ nào. Phúc Sơn cau mày nghi ngờ nói, Hà Gia Vinh a Hà Gia Vinh, không nghĩ tới ngươi lại là quân tình xử người. Đức Xuyên đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ. Giọng căm hận nói ra, hôm nay ngươi cho ta sỉ nhục, về sau ta, hắn rất muốn nói về sau gấp bội hoàn trả. Thế nhưng nghĩ tới quân tình xử, nghĩ tới Hướng Nam Thiên, khí thế của hắn lập tức tùy tiện giảm đi hơn nửa. Phúc Sơn tựa hồ cũng nhìn ra Đức Xuyên lo lắng đến rồi. Khe khẽ thở dài, nói ra, cái này Hà Gia Vinh lại là quân tình sử thiếu tá. Lần này chúng ta xác thực rất khó động đến hắn, nào chỉ là không động được hắn a. Tiểu tử này tại quân tình sử, vậy đối với quân tình sử mà nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh a. Đức Xuyên oán hận nói ra. Thằng danh con này rốt cuộc mẹ nó là ai? Ngay cả Hồ Hải Phàm các loại cao tầng đều không hiểu rõ. Chí Cương thuần thề, hắn vậy mà đều rõ như lòng bàn tay. Nếu không phải hắn, phục bộ tuyệt đối có thể đem Hồ Hải Phàm bọn hắn lừa qua đi. Nói xong hắn dùng sức một quyền nện vào một bên trên mặt bàn. Trong lòng phẫn hận không thôi. Hắn tân tân khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy, nhìn như thiên y vô phùng chướng nhãn pháp. Không nghĩ tới kết quả là bị Lâm Vũ cho vài trần. Nếu như lần này cần là thành công mà nói, vậy thu hoạch được, nhưng chính là quân tình sử đối với kiếm đạo tông sư minh dài lâu kiêng kỵ a, không nghĩ tới hết thảy đều ngâm nước nóng. Phúc Sơn trầm mặt suy tư chỉ chốc lát, sau đó thấp giọng nói ra, vậy nếu là để cho Hà Gia Vinh cùng quân tình sử thoát ly quan hệ, vậy hết thảy vấn đề chẳng phải đều giải quyết dễ dàng rồi. Nói dễ dàng, Đức Xuyên hừ lạnh một tiếng, nói ra, khó khăn leo lên trên quân tình sử ngọn núi lớn này. Hắn Hà Gia Vinh bỏ được cùng quân tình sử thoát ly quan hệ sao? Hắn không bỏ được, vậy quân tình sử có thể cùng hắn thoát ly quan hệ đi. Phúc Sơn híp mắt, con mắt có chút âm lãnh nói ra, để cho quân tình sử cùng hắn thoát ly quan hệ, cái này sao có thể? Giống Hà Gia Vinh loại này thanh niên tài tuấn, bọn hắn tuyển nhận còn đến không kịp đâu. Đức Xuyên có chút ghét bỏ nhìn Phúc Sơn một chút, quân tình sử không bỏ được, chúng ta có thể giúp bọn hắn đi. Phúc Sơn cười lạnh một tiếng, hơi có chút bày mưu nghĩ kế nói ra, ồ, người nghĩ đến biện pháp gì rồi? Đức Xuyên nao nao, có chút vội vàng hỏi, không tệ, chỉ bất quá có thể chúng ta cũng muốn đánh đổi một số thứ. Phúc Sơn gật gật đầu, tiếp theo đứng lên đi đến Đức Xuyên bên cạnh, tại Đức Xuyên bên tai thấp giọng giảng thuật nói một phen. Đức Xuyên nghe phía sau sắc đột nhiên đại biến, hai mắt trợn lên, tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Phúc Sơn lớn tiếng quát lớn. Phúc Sơn, ngươi điên rồi, ngay cả loại lời này đều nói ra miệng. Phúc Sơn tranh thủ thời gian lôi tay hắn một cái, vô cùng thận trọng nhìn ngoài cửa một chút, hạ giọng hướng Đức Xuyên nói ra. Vâng, ta phương pháp này quả thật có chút tàn nhẫn, thế nhưng ngươi thử nghĩ một chút. Phương pháp này là chúng ta bây giờ duy nhất có thể sử dụng có thành tựu hiệu phương pháp. Thế nhưng là, ta chỉ là nói cái đề nghị, cụ thể có đồng ý hay không toàn bộ do ngươi tới quyết định. Phúc Sơn trầm mặt đánh gãy Đức Xuyên mà nói, nói bổ sung, không nói chuyện ta nói với ngươi ở phía trước, đây chính là đem Hà Gia Vinh từ quân tình sử đuổi đi ra cơ hội tốt nhất. Dùng Hoa Hạ lời nói tới nói chính là, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chính ngươi ước lượng đi. Vừa mới nói xong, hắn tùy tiện lại không nhiều lời cái gì, chuyển thân hướng phía bên ngoài đi đến. Đức Xuyên đứng tại chỗ sắc mặt lúc sáng lúc tối, sau đó sắc mặt phát lạnh, cắn răng, tựa hồ hạ quyết tâm, trong mắt bắn ra một luồng sát khí, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, chuyện này liền nghe ngươi. Lâm Vũ cùng hướng Nam Thiên còn có bộ thừa tứ quân tình sử sau khi đi ra. Nhìn lấy mình trong tay thuần quân kiếm, Lâm Vũ trong lòng không khỏi cảm kích không thôi. Hướng nói với Nam Thiên, hướng lão, lần này đã tạ ngài, bằng không thanh kiếm này, có thể liền không trong tay ta. Hắn biết rõ, mặc dù thanh kiếm này là Hồ Hải Phàm quyết định trả lại cho hắn. Thế nhưng Hồ Hải Phàm ở mức độ rất lớn là xem tại hướng Nam Thiên trên mặt mũi. Cảm ơn cái gì, thanh kiếm này vốn chính là ngươi. Ngươi giúp bọn hắn lại phải đem ngươi kiếm cướp đi. Cái này dưới trời đất còn có bực này không nói đạo lý sự tình. Hướng Nam Thiên cười cười, sau đó khe khẽ thở dài. Nói khẽ, lòng người không cổ a quân tình sử. Cũng đã không phải từ lúc trước cái quân tình sử, còn không phải sao, một đám bạch nhãn lang, bộ thừa cũng cau mày mười phần không vui lẩm bẩm một câu. Sư phụ, muốn ta nói, ngài cũng đừng lại với quân tình sử, cùng bọn hắn thao phần này nhàn tâm, không trở về, già rồi, hướng Nam Thiên cười ha hả nói ra, kỳ thực hắn biết rõ, nếu là hắn thật trở về quân tình sử. Còn không biết liên lụy bao nhiêu nhân vị tử đi theo dung chuyển đâu. Đến lúc đó đám người này khẳng định sẽ hận chết hắn. Ta cũng cảm thấy ngài không thích hợp trở về. Tối thiểu hiện tại không tốt. Bởi vì ngài thân thể không cho phép. Lâm Vũ cũng cười nói ra. Ngay sau đó hắn biến sắc. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nghi ngờ nói. Đúng rồi, hướng lão. Ngài hiện tại tình trạng cơ thể kém như vậy. Ngài là thế nào sử xuất đoạn kim chỉ, cách chương.